Sống cùng biểu tỷ, chương 217, hai tên xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thấy Tần Thiên nhất thời liền kinh hãi, lập tức lùi về phía sau mấy bước, chuẩn bị tư thế tấn công. Tiểu tử, sao ngươi có thể phát hiện ra chúng ta? Ngươi đi theo bọn ta từ khi nào? Tên râu sồm nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, từ lúc các ngươi lên lầu. Tần Thiên nhìn hai người lạnh lùng nói. Trên đường đi Tần Thiên nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường. Đó là có một chiếc xe vẫn luôn đi sau mình. Cho nên hắn cố ý để cho tài xế chạy lòng vòng thử xem có phải là đang theo dõi hắn không. Hai người này nghe Tần Thiên nói đã theo mình từ khi lên lầu liền kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình lại bị người ta đi theo lâu như vậy. Không biết thực lực tên tiểu tử này đến đâu a, nói. Là ai phái các ngươi tới? Nói ra ta sẽ tha chết cho các ngươi, nếu không bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên lạnh lùng nói. Hừ, tên tiểu tử Tần gia kia, ngươi cho rằng có thể giết chúng ta sao? Lại còn dám uy hiếp chúng ta? Muốn chết? Tên gầy nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Sau đó cả người hắn xuất hiện vảy màu xanh bao trùm khắp cơ thể, miệng trong nháy mắt hóa đen, trên mặt và tóc cũng bị phủ màu xanh. Trong mồm hai chiếc răng nanh dài ra, cái lưỡi như lưỡi rắn chảy dịch nhờn trông thật ghê tởm. Đôi mắt phát tán ra quang mang xanh biếc, móng tay màu xanh thon dài mà sắc bén nhìn thật rợn người. Động vật dị năng, thanh xà, thanh âm của ba ba ca vang lên trong đầu Tần Thiên. Giống, tên râu sồm cũng quát to một tiếng. Cơ thể đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt trở nên cao lớn gấp đôi người thường. Cả người chuyển sang màu vàng đất, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc bén. Toàn thân thay đổi, động vật dị năng, hắc hùng, thanh âm của ba ba ca một lần nữa vang lên. Hai người này trực tiếp dùng dị năng để đối phó với Tần Thiên. Bởi vì bọn chúng biết kẻ có thể thần không biết quỷ không hay luôn theo sau bọn chúng chắc chắn không phải người đơn giản. Nhất định phải toàn lực ứng phó, tránh bị lật thuyền trong rãnh. DJ nhìn sang cột VP suýt sặc. Biên ca cũng sặc sủa. Hừ, hai tên xúc sinh. Tần Thiên nhìn bọn chúng khinh thường nói, hai người này vận dụng dị năng cùng lắm chỉ là cấp 5 mà thôi, còn kém mình 3 cấp, hoàn toàn có thể giết chết chúng. Hừ, dám chửi chúng ta, muốn chết. Tên râu sồm cả giận nói, đấm ra một quyền mạnh mẽ. Mặc dù chưa bị đánh trúng nhưng Tần Thiên cũng có thể cảm nhận được lực lượng của một quyền này cực kỳ đáng sợ. Chết. Móng tay cực kỳ sắc bén của tên gầy kia cũng nhắm đến cổ họng Tần Thiên. Tốc độ cực nhanh. Viu u. Tần Thiên không chút do dự sử dụng ẩn hình và thuấn di, nhanh chóng tránh được công kích rồi đi thẳng tới phía sau hai người. Nơi này không phải là nơi có thể chiến đấu. Nếu chẳng may làm bị thương người bình thường thì thảm rồi. Cho nên Tần Thiên liền quyết đoán dẫn hai người đi tới sân thượng. Hừ, hai con xúc sinh, đuổi theo cũng không kịp mà còn muốn đánh ta. Đúng là nằm mơ. Tần Thiên cười nhạo, lập tức khiến cho bọn chúng giận dữ. Xoay người đuổi theo Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn, liền nhanh chóng chạy tới sân thượng. Hai người kia theo sát phía sau. Ba người cứ thế một trước một sau chạy lên sân thượng. Tần Thiên chợt dừng lại đứng đối diện với hai người. Hừ, tiểu tử, xem ngươi bây giờ chạy đi đâu. Tên gầy lạnh lùng nói. Ai nói ta muốn chạy? Chẳng qua ta sợ giết các ngươi dưới kia sẽ rất phiền toái, hù dọa bà con hàng xóm cho nên mới mang các ngươi lên đây giết. Như thế nào? Cho các ngươi thêm một cơ hội. Nói. Là ai sai các ngươi tới? Tần Thiên nói. Hừ, dám xem thường chúng ta. Muốn chết sao? Giết hắn. Người gầy phẫn nộ quát rồi xông tới. Tên râu sồm kia cũng lao lên. Mặc dù hơi chậm một chút nhưng lực lượng cũng rất là cường đại. Chết. Tần Thiên quát lên một tiếng. Trực tiếp thuấn di sang bên phải. Đấm một quyền vào đầu hắn. Bịch bịch. A, đột nhiên Tần Thiên kêu thảm một tiếng. Mà tên gầy cũng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, nhưng rất nhanh đã đứng dậy, một chút thương tổn cũng không có. Hừ, tiểu tử, Ngươi sao có thể đập nát chiến giáp của ta? Tên gầy đắc ý nói. Mẹ nó chứ, đây là áo giáp sao? Đau quá, Tần Thiên thầm nghĩ vừa xoa tay. Mới vừa rồi một quyền của hắn cảm giác như đánh trúng tấm sắt. Đau muốn chết, chết đi. Lúc này tên dâu xồm đã lao đến tung một cú đấm khổng lồ vào đầu Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn lập tức liền đấm một quyền tới. Thình thịch, nắm đấm hai người chạm nhau. Trong nháy mắt Tần Thiên liền cảm nhận thấy một lực lượng khổng lồ từ tay tên dâu xồm truyền tới. Ngay sau đó cả người trực tiếp ngã bay ra ngoài lan can sân thượng. Cơ hồ sắp xuống rồi. Tần Thiên vội vàng nắm lấy lan can để giữ lại. Ngay lúc này, tên dâu xồm cùng tên gầy lại một lần nữa tấn công. Tần Thiên vừa nhìn lập tức nhanh chóng đứng lên. Trực tiếp thuấn di tránh qua một bên. Hai người kia thân thể giống như áo giáp. Có khí lực vô cùng khổng lồ. Thực lực của mình tuy rằng cường đại. Nhưng mà lấy cứng trọi cứng thì khẳng định là lỗ to. Phải tìm ra điểm yếu của bọn chúng. Tần Thiên thầm nghĩ. Tên gầy cùng tên dâu xồm một lần nữa mạnh mẽ công kích Tần Thiên. Hai người một trước một sau phối hợp vô cùng ăn ý. Tần Thiên nhìn tên gầy. Cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt dùng thuấn di biến mất. Tên gầy vừa nhìn. Nhất thời cả kinh. Tiếp theo chỉ thấy Tần Thiên đã ở trước mặt hắn. Hắn lập tức dùng móng vuốt bắt tới. Nhưng Tần Thiên một lần nữa lại biến mất. Một khắc sau xuất hiện bên trái hắn. Hai tay mạnh mẽ nhanh chóng cắm thẳng vào mắt tên gầy. Hiu. A, người gầy lập tức hét thảm một tiếng. Hai mắt hắn bị Tần Thiên chọc mù rồi. Ngay cả con người cũng bị Tần Thiên móc lòi ra. Máu tươi văng khắp nơi. Cả người ngã trên đất ôm mặt kêu thảm thiết. Giống. Tên dâu xồm thấy hai mắt đồng bọn của mình bị Tần Thiên chọc mù. Lập tức giận dữ, hung hăng tung quyền đập Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng tránh né. Thình thịch, một quyền của tên dâu xồm đập vào sàn nhà. Trong nháy mắt cả vùng chấn động. Tần Thiên nhanh chóng tránh khỏi công kích của tên dâu xồm. Hiện ra ở một bên. Sau đó liền đấm một quyền vào đầu hắn. Giống, tên dâu xồm quát to một tiếng. Cảm giác được nguy hiểm từ phía sau. Cũng không thèm nhìn trực tiếp đấm một quyền về phía sau. Cách chương.